Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 861, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đã ăn xong một miếng cam, lúc này mới chậm rãi lau miệng, sau đó ngẩng đầu, dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, chậm rãi nói, thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi. Đám người, Tần Hải Vi không thể tin, cậu lấy ở đâu ra bạn trai? Không chỉ là Tần Hải Vi, trong lớp bạn học cũ phần lớn đều không thể nào tin được. Dù sao năm đó chuyện của Hạ Diệp quá mức hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch dưới rất nhiều ánh mắt do dự, bình tĩnh mở miệng, tôi còn tưởng rằng các cậu đã sớm biết. Nói đùa sao, Hạ Diệp, chúng tôi làm sao lại biết rõ? Đã nhiều năm không gặp như vậy. Đúng vậy, cậu cũng đừng bởi vì mặt mũi mỏng, bịa ra nói lừa gạt chúng ta nha. Đám người nhao nhao không tin, chắc chắn cô chính là gạt người. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, nghĩ thầm vẫn chưa xong. Chờ chút Hạ Diệp, cậu nói sẽ không phải là người bạn trai thời đại học kia của cậu đi. Có người giống như nhớ ra cái gì, mở miệng dò hỏi, nói đùa cái gì, này cũng mấy năm, đã sớm chia tay đi. Hạ Diệp chuyện bạn trai năm đó, ngày tôi nhớ được giống như là một hiểu lầm nha, ngụ ý chính là chết vì sĩ diện gạt người. Bọn họ líu ra líu díu mắng cho một trận, Tần Hải Vi thong dong mỉm cười nói. Hạ Diệp, vậy cậu hôm nay sao không đem người mang đến? Thực sự là, tốt xấu đều đã mấy năm, này cũng nên kết hôn rồi chứ. Làm sao liền chiếc nhẫn đều không có? Cô ta mặt ngoài giống như là vì Trầm Mộc Bạch nói chuyện. Trên thực tế phía sau còn đẩy cô một cái. Lúc này lại có người nói. Đúng nha Hạ Diệp, tôi còn nhớ rõ khi đó có người nói lớn lên so Hàn Dã Nam Thần còn soái đây. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ có phải là thật hay không? Cậu đều một mực che giấu, cũng không đem người mang đến. Thực sự là không có suy nghĩ. Trầm Mộc Bạch tự tiếu phi tiếu nói. Làm sao, muốn đi nhà tôi nhìn hay không? Có lẽ là cô một mực biểu hiện quá mức ôn hòa. Đột nhiên lộ ra dạng thần sắc này, đám người sững sờ. Đúng vào lúc này, phục vụ viên gõ cửa tiến đến hỏi thăm. Thật ngại quá quấy rầy một lần. Xin hỏi nơi này cần dọn thức ăn lên sao? Tần Hải Vi lập tức hóa giải không khí lúng túng này. Ai, các cậu cũng thực sự là... Người ta Hạ Diệp không muốn nói cũng đừng buộc cô ấy nha. Mới nói lâu như vậy, tất cả mọi người đói bụng rồi đi, vẫn là mau tới gọi đồ ăn, cũng không biết là ai vẫn luôn đem cái đề tài này nhắc đến. Tiệm cơm trong trung tâm thành phố cũng là đắt đỏ, nhất là nhà hàng, Trầm Mộc Bạch nhưng lại không chịu đến ảnh hưởng gì. Nên ăn thì ăn, nên hát thì hát, một đám bạn học cũ thấy thế. Càng ngày càng cảm thấy cô bây giờ lẫn vào không được tốt lắm. Liền bạn trai đều muốn dựa vào một hơi nói dối. Trong lòng mang theo chút cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Dùng thần sắc đồng tình thương hại nhìn cô. Hạ Diệp, cậu còn chưa tới qua nhà hàng tiệm cơm này sao? Có người hỏi, Trầm Mộc Bạch tinh linh nghe nói như thế. Trong miệng thịt cá kém chút phun tới. Tinh tế nuốt xuống. Trung thực trả lời, đúng là chưa đến, dù sao phần lớn thời gian đều là ở trong nhà làm lấy ăn. Tả Ngộ ngẫu nhiên mới nguyện ý để cho cô đi ra một lần. Người kia càng là thương hại, vậy cậu thừa cơ hội này ăn nhiều một chút, sau đó liền đem đề tài vòng qua trên người Tần Hải Vi. Như vậy vừa so sánh, Trầm Mộc Bạch trôi qua có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư. Cô nhưng lại cảm thấy không sao cả, chỉ là người khác nhìn đến, đây là mặt ngoài ra vẻ kiên cường, ăn cơm xong, liền có người đề nghị muốn đi KTV ca hát. Trầm Mộc Bạch ăn no rồi, cũng không muốn ca hát, càng không muốn đến đó còn bị kéo ra chủ đề kia lặp lại một lần. Để biểu hiện bọn họ trôi qua tốt bao nhiêu, cách chương.